Ác nữ trêu ghẹo phu. Chương 3, góc truyện audio.com. Ngày 15 trăng tròn sáng đến mị người mà trong phòng dục hỏa cũng đang bốc cháy. Dùng đầu lưỡi nóng bỏng thô bạo cậy mở đoạt hơi thở mùi đàn hương. Quấy phá ngọt ngào trong miệng nhỏ. Hàm răng thô lỗ làm bị thương môi dưới trơn mịn. Nước bọt trong suốt dọc theo môi chảy xuống cằm. Đau, hắn thô bạo làm nàng nhíu lông mày. Không nhịn được bật ra tiếng than thở. Đôi mắt đẹp theo đó dâng lên làn nước trong suốt. Đáng thương nhìn hắn, nghe nàng khẽ hừ, đầu lưỡi đang chiếm đoạt bỗng nhiên ngừng lại. Vốn muốn không để ý tiếp tục thô lỗ trừng phạt, mặc dù lý trí nghĩ thế thân lại không bị khống chế. Đầu lưỡi không tự chủ chuyển sang dịu dàng tỉ mỉ, phát hiện hắn biến hóa. Đôi mắt đẹp lướt qua tia giảo hoạt, cánh môi cong lên nét cười. Luôn thế này, bất kể hắn giận thế nào cũng không tổn thương nàng. Cũng chính như vậy hắn mới khiến nàng không tự chủ thầm yêu mến. Không biết lúc nào sợi tơ tình cảm đã sớm trói trên người hắn không thể tự kềm chế. Nàng thong thả lộ ra phấn lưỡi nhẹ tiếp xúc hắn, cảm giác hắn ngơ ngẩn một lúc lại không cam lòng, sau đó bỗng nhiên mút lấy chiếc lưỡi đinh hương. Vẽ ra ngân tơ triền miên, nàng ngọt ngào mê hoặc lấy hắn. Mùi thơm trên người kích phát dục hỏa điên cuồng, bàn tay to đi xuống cách y phục mỏng manh trắng như tuyết chiếm lấy một bên căng đầy. Nhưng mới nắm chặt, hắn lập tức sửng sốt. Nàng, hắn trừng mắt nhìn nàng, ngực nhũ căng tròn trừ y phục ngoài thật mỏng ra không có bất kỳ che đậy. Nữ nhân đáng chết này lại không mang áo trong, đây đại biểu cái gì? Đại biểu nàng rất tự tin biết hắn nhất định sẽ lại đây. Hướng tiểu tứ nhếch môi cười, tung mình áp đảo Mộ Dung Quyết để hắn nằm trên ghế quý phi. Mình thì dạng chân trên người hắn, trên người y phục mỏng manh sớm vì nụ hôn kịch liệt ban nãy mà cởi một nửa lộ ra một nửa căng đầy. Đầu vê trơn bóng cách lấy vải vóc tuyết trắng như ẩn như hiện. Mặt nhỏ trắng noãn vì nụ hôn vừa rồi mà ửng hồng. Cánh môi hơi sưng, tóc dài rũ xuống choàng lên vai. Đôi mắt hạnh xinh đẹp ngập nước nhìn lấy hắn, hắn không tự chủ thở hốc vì kinh ngạc, lúc này nàng giống yêu nữ hấp dẫn người làm hắn không cách nào rời tầm mắt. Đừng gấp, chúng ta từ từ đi, tay nhỏ bé từ từ cởi xuống thứ đeo ngang hông hắn. Khi hắn chăm chú cầm tay hắn giơ qua khỏi đầu dùng dây lưng cột lại. Nàng làm gì đấy, Mộ Dung Quyết nhìn chằm chằm hướng tiểu tứ lại không cách nào phản kháng động tác nàng. Lần này không phải bị hạ dược mà bị quyến rũ của nàng mê hoặc. Mùi thơm nhàn nhạt làm dục vọng ngo ngoe mong cầu. Ta muốn để đệ thích, nhìn hắn rồi khẽ liếm môi. Đầu lưỡi trơn mịn hấp dẫn ánh mắt hắn. Nàng phát hiện bật giọng cười. Cúi đầu đôi môi mềm mại hôn lên trán. Lông mày anh tuấn, trong mắt, sống mũi cao thẳng cuối cùng đi tới môi mỏng kiều diễm. Nàng trước lộ ra phấn lưỡi nhẹ vẽ xung quanh môi hắn để môi mỏng tiêm nhiễm óng ánh. Tiếp theo đầu lưỡi trắng mịn dẫn dụ hắn còn có hơi thở ngọt lịm. Mộ Dung Quyết khống chế không được lộ ra đầu lưỡi quấn quanh chiếc lưỡi đinh hương. Hai người môi lưỡi quấn dao dây dưa quấy phá ra tơ tuyến dâm lãng cho đến hắn không chịu nổi ngẩng đầu mạnh bạo lấp kính môi nàng. Đầu lưỡi không ngần ngại thăm dò vào hơi thở mùi đàn hương từ miệng. Trượt lên trượt xuống hàm răng quấy phá nước miếng ngọt nị. Mà đầu lưỡi đinh hương cũng không cam chịu yếu thế. Động tác chúc chắc truy đuổi lấy hắn. Mút lấy lưỡi hắn, nụ hôn kịch liệt quấy phá ra nước bọt thấm ướt cằm hai người. Cho đến sắp thở không nổi nàng mới đưa tay đẩy ra hắn. Mặt nhỏ đỏ rực ngực vì thở gấp mà phập phồng lên xuống. Mộ Dung Quyết cũng đang thở dốc nhưng tròng mắt đen chặt nhìn chòng chọc nàng. Ánh mắt chuyển qua đầu vê hồng phấn ẩn hiện dưới làn lụa mỏng. Thật muốn ngậm vào miệng, phát hiện ánh mắt hắn, môi mỏng khẽ nhếch nàng từ từ cúi người, ngực vì động tác này mà đẩy ra rãnh vú vừa vặn hướng chính xác tầm mắt hắn. Y phục nửa lộ không thể che hết cảnh xuân dụ người. Hắn tinh tường thấy miên nhũ tuyết trắng còn có đầu vê bóng mịn dụ người. Mà tay nàng cũng chậm chậm lật vạt áo của hắn. Bàn tay nhỏ bé vuốt nhẹ thân thể cường tráng, cảm giác được hắn mới cứng rắn còn thân thể nóng rực. Nàng ngước mắt nhìn hắn, khi hắn còn đang ngẩn ngơ thong thả cúi đầu, ở dưới làn da màu đồng vẫy xuống từng nụ hôn lộn xộn. Một đường ẩm nóng nhẹ mút xuống, cuối cùng đi tới đầu V trên ngực phái nam, nàng nhẹ nhàng chớp mắt, trước dùng đầu lưỡi nhẹ liếm, phát hiện hắn run rẩy, nàng ngẩng đầu nhìn, đệ thích không, nàng dịu giọng hỏi nhưng không đợi hắn trả lời, đầu lưỡi trơn mịn đã quấn lấy núm vú, vẻ da vết ướt chung quanh sau đó mới mở miệng ngậm. Ngô, động tác của nàng làm thân thể hắn kéo căng, không nhịn được phát ra một tiếng buồn bực hừ, núm vú nhạy cảm cảm nhận được ẩm nóng, còn có đầu lưỡi không nhẹ không nặng mút lấy hắn, nhuộm đẫm xuất phẩm trong suốt, biết hắn thích nàng ngẩng đầu dùng dạng phương thức khác quan tâm. Đầu lưỡi nhẹ mút, thỉnh thoảng dùng răng nhỏ gặm cho đến hai bên trơn bóng thuộc về nàng. Nàng mới cam tâm bỏ qua. Lưỡi tiếp theo rời xuống phía dưới, mà tay nàng cũng theo đi tới dây lưng, nàng có thể cảm nhận được nơi đó cứng ngắc cách lớp y phục tiến đến chỗ kín của nàng. Phát hiện này làm nàng má hồng tim đập, tay nhỏ bé khẽ run nhẹ, nữ nhân e thẹn trần trờ nhưng bướng bỉnh trong xương lại bảo nàng không thể chạy trốn. Đã làm đến bước này sao có thể bỏ cuộc, nuốt nuốt nước miếng, nàng từ từ trượt xuống thân thể. Đầu lưỡi trượt lên trượt xuống bụng dưới của hắn, mút một đường ẩm ướt cuối cùng đi tới dây lưng, cắn răng một cái, nàng không để mình suy nghĩ quá nhiều, bàn tay nhỏ bé dùng sức một cởi, kéo xuống quần lót trên người hắn, đập vào mắt là thịt lưỡi dao thô to làm Hướng Tiểu Tứ hít một ngụm khí không biết phải làm sao. Lần đầu tiên gặp vẻ mặt thất thố của nàng, Mộ Dung Quyết nhướng mày cảm thấy rất thú vị. Biết nàng đã lâu nên rõ nàng luôn cười vô cùng tự tin. Chuyện gì cũng nắm chắc phần thắng nhưng đây là lần đầu thấy nàng lúng túng hoảng hốt. Thế nào, sao lại ngừng, hắn bật ra lời khiêu khích, dù sao cũng đang bị dục hỏa thiêu đốt hắn mặc kệ tất cả. Đúng vậy, hắn muốn nàng, dù sao chính nàng cam tâm châm hỏa thì nàng phải phụ trách dập tắt. Hắn suy hừ giấy lên bướng bỉnh quật cường trong người nàng. Đôi mắt đẹp liếc sang hắn ai ngừng hả, cao ngạo ngẩng đầu trả khiêu khích lại hắn, âm thầm hít sâu một hơi, không cho mình do dự bàn tay nhỏ bé nhẹ chạm cứng ngắc to lớn. Đầu ngón tay đụng phải mao phát thâu cứng, dùng tay nhẹ nhàng gãi, khẽ liếm môi, bàn tay nhỏ bé từ từ nhốt lại phái nam to lớn. Cảm giác được hắn nóng rực thấy mới lạ nhướng lông mày. Cảm xúc hơi mềm mềm lại vừa cứng ngắc dẫn phát thích thú. Bàn tay nhỏ bé từ từ mơn trớn xuống, đầu ngón cọ phần đỉnh chạm vào chất nhầy trên đó. Ngô, nàng tiếp xúc khiến hắn than thẹ một tiếng, lửa nóng dưới bụng càng thêm bành trướng khổng lồ, phát hiện vật trong tay càng ngày càng lớn. Hướng Tiểu Tứ không khỏi sửng sốt liếc mắt nhìn hắn, thấy gương mặt tuấn mỹ hồng như rất hưởng thụ được nàng xoa nắn. Tiếp theo dùng tay của nàng khuấy động, hắn khàn khàn ra lệnh, nghe mệnh lệnh của hắn, nàng nhúc nhích môi lòng bàn tay non mềm bắt đầu khuấy động lên xuống. Ngón tay theo cọ sát thiết đỉnh quen thuộc, thuận theo nàng mơn trớn đỉnh nhỏ chảy ra bạch dịch thuận theo độ cung nhỏ giọt bôi trơn lòng bàn tay còn đang khuấy động. Siết chặt lấy quyền, bàn tay bị trói vì dùng sức mà nổi gân xanh, hắn hưởng thụ nàng mơn trớn. Lưỡi dao thì to lớn cứng ngắc khỏe mạnh nóng đến nàng thiếu chút nữa không cầm được. Thuận theo hắn thở dốc, Hướng Tiểu Tứ không tự chủ bản thân cũng thở gấp, rõ ràng nàng đang sờ hắn nhưng nàng cảm thấy thật khó chịu. Một luồng hơi nóng từ dưới bụng tràn ra, không hiểu đó là thứ gì nhưng lại hấp dẫn lấy nàng. Nhìn đỉnh to lớn trên tay tràn ra bạch dịch, nàng đột nhiên cảm thấy khan khát. Không nhịn được cúi đầu xuống, nàng nhẹ nhàng liếm đi bạch dịch chảy ra, nếm thấy mùi vị tanh tanh nhưng nàng lại không thấy ghét. Động tác của nàng khiến hắn ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn cái miệng nhỏ nhắn non ướt dụ người tiến đến khổng lồ thuộc về hắn. Ngừng lại hơi thở dồn dập mong đợi chuyện sắp xảy ra. Dưới ánh nhìn của hắn nàng nhẹ chạm vào, cảm nhận được hắn run nhẹ. Bàn tay nhỏ bé cầm lấy nhiệt thiết vô ý chạm vào túi cầu phía dưới. Ngô ừ, nàng chạm vào làm hắn không nhịn được bật ra một tiếng hừ nhẹ. Nàng nghe thấy hắn rên rỉ kỳ quái, ngón tay lại đụng túi cầu. A, ngưỡng đầu, hắn thở dồn dập, trừng mắt nhìn như đã hiểu xảy ra chuyện gì. Hướng tiểu tư khẽ cười, nàng trước dùng một tay thong thả khuấy động nhiệt nhiệt to lớn trong tay. Tay còn lại theo âu yếm hai viên túi cầu. Sau đó dưới ánh mắt mơ màng của hắn thong thả cúi đầu xuống. Nàng vươn ra đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm lấy to lớn. Lông mao cọ sát làm mặt nàng ngưa ngứa đầu lưỡi nếm mùi vị thuộc về hắn. Nàng liếm từ dưới lên đỉnh rồi từ trên liếm xuống. Cuối cùng đi tới túi cầu. Mở ra cái miệng nhỏ nhắn nhẹ nhàng ngậm mút. Mà tay nàng cũng không ngừng lại động tác mơn trớn tiếp tục khuấy động. Bị nàng đùa bỡn to lớn đã sớm cứng ngắc tím hồng. Hơn nữa vì nàng liếm mút mà ánh lên trong suốt. Hưởng thụ được nàng liếm mút. Hắn không nhịn được bật ra thanh âm buồn bực. Bên tai truyền tới tiếng vang nàng nút dẫn tới hắn tình dục bộc phát. Toàn thân da thịt vì tình dục mà kéo căng. Dục hỏa thiêu đốt dưới bụng. Hắn không nhịn được giơ lên nửa người dưới đem lửa nóng của mình chen đến miệng nhỏ của nàng. Ngô, miệng nàng bị khổng lồ của hắn làm căng ra, phun ra nuốt vào nước bọt căn bản không cách nào nuốt. Làm cho phái nam hắn ướt rầm rề một mảnh, hắn thở dốc càng ngày càng dồn dập, toàn thân bó chặt, cổ tay dùng sức giật lấy dây lưng, không thể khống chế dùng sức xé, dây lưng lập tức bị hắn xé đứt từng mảnh, hắn đứng thẳng người dậy, để nàng ngồi chồm hổm trước người. Bàn tay to đè lên sau ót nàng, động bờ eo dùng sức kéo ra đưa vào trong miệng nhỏ nóng ướt. Không, Ngô, xuất hiện động tác đột ngột nàng kinh ngạc lại không thể phản kháng. Lông của hắn cọ sát lên mặt nàng gắng sức kéo ra đưa vào làm miệng nàng đau rát không thôi. Ngay khi nhiệt thiết đâm vào nơi sâu nhất trong cổ họng mang đến cảm giác buồn nôn không thở nổi. Nàng khổ sở muốn đẩy ra hắn nhưng bàn tay to của hắn lại ấn chặt sau ót không cho nàng trốn. Khuôn mặt tuấn mỹ ngẩng cao, eo hổ đâm thẳng vài hưởng thụ miệng nhỏ nóng ướt, điên cuồng ra vào trong lúc nàng thút thít. Khổ sở khiến nàng rơi nước mắt, bàn tay nhỏ bé cầm lấy nhiệt thiết sợ hắn tiến quá sâu. Ai ngờ nước bọt trơn lại để hắn tiến quân thần tốc. Nàng bắt đầu bật ra nho nhỏ thút thít. Cho đến không chịu nổi nữa, răng vô tình đụng phải đỉnh nhiệt thiết làm hắn run nhẹ. Bật ra một tiếng gầm nhẹ, bạch dịch theo lỗ nhỏ bắt ra suốt trong miệng nhỏ của nàng. Ốc khụ khụ, mùi vị tanh nồng khiến hướng tiểu tứ ho sặc sụa mà lúc này nhiệt thiết hơi mềm đã rời khỏi miệng nhỏ nhắn để nàng có không gian hít thở. Thuận theo hắn lui khỏi, bạch dịch nóng bỏng cũng trượt ra tràn ra người nàng. Nàng ho nhẹ nuốt xuống tất cả bạch dịch vào trong miệng nhưng nàng lại không biết động tác này làm trong mắt đen giấy lên ngọn lửa. Nhiệt thiết mới nhuyễn lại cứng trở lại. Không thấy hắn phản ứng. Hướng tiểu tư khẽ liếm cánh môi. Ở trên môi nếm mùi vị thuộc về hắn. Đôi mắt to tròn đọng một tầng hơi nước ngưỡng đầu nhìn hắn. Lại không biết ánh mắt kia làm hắn hít mạnh một ngụm. Chỉ thấy đôi mắt nàng ngập nước. Hai má ửng hồng, miệng nhỏ nhắn sưng đỏ còn dính ái dịch của hắn. Sau đó nàng thong thả vươn đầu lưỡi liếm đi ít bạch dịch còn tại khóe môi. Không có nam nhân nào có thể kháng cự lại sức hấp dẫn trước mắt. Giờ phút này hắn đã sớm phân không rõ bản thân có phải bị tình cầu quấy phá. Hắn chỉ biết hắn muốn nàng, chỉ trong miệng nàng phát tiết căn bản không đủ. Hắn muốn ôm chặt nàng mạnh mẽ đâm vào bên trong thân thể ấy. Mộ Dung Quyết đưa tay ôm lấy hướng tiểu tứ, đem nàng đè dưới mặt ghế quý phi, cúi đầu ngăn ngừa môi nàng, ở trong miệng nhỏ hắn nếm đến mùi vị của mình hòa cùng hương thơm của nàng. Tất cả đều mê hoặc hắn, đầu lưỡi quất quýt trượt lên trượt xuống từng viên răng trắng. Mỗi một động tác đều đoạt lấy mỗi phần ngon ngọt không buông tha mỗi góc ngách. Mà tay hắn cũng giật xuống vạt áo tuyết trắng, để thân thể trắng noãn yêu kiều trừ quần lót ra không có chút y phục che đậy. Dùng đầu lưỡi mềm mại quấn lấy chiếc lưỡi thơm tho, bàn tay to cầm lấy một bên nhũ thịt trơn nhẵn, xúc cảm cực kỳ yêu thích, rời khỏi miệng nhỏ nhắn, môi của hắn từ từ đi xuống. Mút lấy bờ vai xinh đẹp, xương quai xanh tỉ mỉ cuối cùng đi tới nhũ thịt dụ người. Nhìn vú trắng nõn bị hắn nhu đẩy, đầu vê bởi vì hắn nắm đẩy mà lóe ra trơn bóng như trái cây dụ dỗ hắn. Ngay từ lúc đầu tiên nhìn thấy đầu vê màu hồng này, hắn đã muốn hung hăng ngậm vào miệng. Nghĩ vậy hắn mở miệng dùng sức ngậm nụ hoa hồng trơn mịn. A, hắn hút làm nàng run rẩy, miệng nhỏ nhắn bật ra một tiếng ngâm nga. Hắn dùng lực mút lấy đầu vê dụ người, phát ra tiếng vang chụt chụt. Mà bàn tay còn lại cũng không buông ta bên tuyết nhũ khác. Dùng sức bắt lấy nhũ thịt co giãn, dùng hai ngón tay kẹp lại phần đỉnh nhẹ nhàng xoa nắn. Không, vì đầu vê quá nhạy cảm chịu không nổi, hắn trêu chọc từ từ trở nên cứng ngắc. Màu sắc từ tươi biến sậm, nàng rên rỉ khiến hắn điên cuồng mút lấy. Môi mỏng mút vú mềm trắng noãn, ngậm lấy làn da trơn nhãn biến nơi đó có thêm nhiều vết hôn ngân. Mà bàn tay to cầm lấy nhũ thịt cũng bắt đầu dùng sức vuốt ve. Nắm chặt lưu lại vết tích đỏ phóng đãng. Khi hắn mút hướng tiểu tứ không nhịn được cong lên thân thể. Đem đầu vê đưa vào môi lưỡi hắn, ý thức khẩn cầu muốn được nhiều hơn. Nàng phóng đãng giấy lên dục hỏa trong người hắn. Ngón tay từ từ đi xuống dò tới quần lót, cách lớp vải mỏng chạm vào cấm địa dụ người, vô tình chạm phải ẩm ướt, đã ướt sao, khuôn mặt tuấn mỹ nét gian tà, nàng e thẹn cảm nhận được hắn tiến đến giữa hai đùi. Mà tay hắn không vội rời khỏi, ngược lại cách lớp vải mỏng đâm vào hoa huy chân bóng. Không, khi bị hắn đâm vào nàng bật ra tiếng khe khe, một dịch thể từ trong tiểu huyệt tràn ra thấm ướt đáy quần. Nàng cắn môi mỏng cố gắng xoay người đưa tay muốn kéo ra tay hắn, nhưng hắn lại không cho nàng làm thế. Ngược lại lấy một nửa dây lưng, đem tay nàng giơ cao quá đầu dùng dây lưng trói chặt cố định phía trên. Mà tư thế này làm vú nàng càng thêm áp sát lồng ngực hắn. Đệ, hướng tiểu tứ sửng sốt, không nghĩ bị hắn dùng hành động ban nãy trả lại nàng. Nàng vừa rồi là ta rất vui vẻ. Không trả lễ thật sự rất không tốt. Mộ Dung Quyết nhỏ giọng lẩm bẩm, giữa trán toát ra tà khí làm nàng ngây ngẩn cả người. Hắn thế này nàng lần đầu tiên thấy đấy. Giờ phút này hắn không còn là Mộ Dung Quyết bị nàng đùa bỡn trong lòng bàn tay, hơn nữa lập trường hoàn toàn tương phản. Ánh mắt của hắn làm nàng thở gấp nhưng lại không thể kháng cự. Chỉ có thể mặc hắn tách ra hai chân nàng. Nhìn hắn tự tay từ từ cởi ra quần lót tuyết trắng. Cách chương.